Duy định thần lại, nhìn lên, cậu không thấy tên Hề ở đó nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net